Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, đoạn sinh nhai hạc. Trên quảng trường đám người trông mong chờ thật lâu, đều không nhìn thấy Từ Niên thân ảnh xuất hiện trên quảng trường. Mà giờ khắc này Từ Niên chỗ huyền thiên kính cũng đã đen lại. Rốt cuộc không nhìn thấy Từ Niên thân ảnh, trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Chẳng lẽ Từ Niên thật cứ như vậy rơi vào đoạn sinh nhai? Chết rồi, nếu quả như thật đã bóp nát kim ô lệnh, cái kia hẳn là sớm đã xuất hiện trên quảng trường mới đúng. Nhưng đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một điểm. Từ Niên thật nhảy xuống đoạn sinh nhai, Lãnh Yên Nhiên cũng một lần nữa ngồi về trên ghế, nhưng mà trên mặt biểu lộ lại có chút ngốc trệ. Vừa rồi Từ Niên nhảy đi xuống một nháy mắt, nàng rõ ràng cảm giác được lòng của mình đột nhiên nhói một cái. Sau đó trong lòng liền trống không, phảng phất lập tức đã mất đi cái gì. Loại cảm giác này để Lãnh Yên Nhiên cảm thấy rất là không tốt. Thật chẳng lẽ chính là bởi vì đêm hôm đó triền miên, để chính mình đối với hắn sinh ra cảm giác, hoặc là hắn đối mặt Tần Viễn Sơn kia cứng cỏi bất khuất khuôn mặt, xung kích đến nàng nội tâm. Nếu như không phải như vậy, chính mình tại sao muốn lấy thu hắn làm thân truyền đệ tử lý do, đưa nàng giữ ở bên người. Bây giờ nhìn thấy hắn nhảy xuống đoạn sinh nhai, nhưng lại như thế lo lắng. Giờ phút này Lãnh Yên Nhiên tâm loạn như ma, tay chân băng lãnh. Ngay tại bên ngoài sân, người xem đều vì Từ Niên cử động cảm thấy tiếc hận cùng không hiểu lúc. Từ Niên giờ phút này chính treo ở đoạn sinh nhai bên cạnh. Kia huyết long chi khí hình thành long lân quyền sáo bao trùm tại trên tay phải của hắn. Năm ngón tay thành câu, gắt gao lâm vào vách đá phía trên, đem hắn treo giữa không trung. Không sai, Từ Niên tự nhiên không có khả năng liều lĩnh nhảy đi xuống. Cái này đoạn kiếp sống tối thiểu nhất có ngàn trượng chi cao. Coi như huyền thiên chiến tướng nhảy đi xuống cũng phải ngã đến bán sống bán chết. Chớ đừng nói chi là hắn một cái ngân nguyệt chiến tông cũng chưa tới mao đầu tiểu tử. Hô, nguy hiểm thật, kém chút không có bắt lấy. Từ Niên thật sâu thở ra một hơi, hướng phía dưới nhìn lại, nhưng mà phía dưới bao trùm lấy nồng đậm mây mù. Căn bản thấy không rõ phía dưới đến cùng có cái gì. Nhất làm cho Từ Niên cảm thấy tim đập nhanh chính là, tại cái này trong mây mù thế mà còn có một đạo lại một đạo lôi xà đang du động. Phía trên kia phát ra uy lực, để Từ Niên tâm thần cự chiến. Đừng nói té chết, chỉ sợ sẽ là xuyên thấu cái này mây mù thời điểm, đều sẽ trực tiếp bị cái này lôi xà cho điện giật chết. Phía dưới này đến cùng có cái gì? Vì cái gì cái này trong mây mù sẽ có khủng bố như thế lôi đình điện xa? Từ Niên trong lòng đối Dạ Thiên Thần Đế hỏi, người xuống dưới chẳng phải sẽ biết. Dạ Thiên Thần Đế cười khẽ, thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên không còn gì để nói, cái này Dạ Thiên Thần Đế cái gì cũng tốt, chính là thích trêu cợt người. Tựa hồ nhìn thấy Từ Niên bị trò mèo, nàng liền rất vui vẻ. Cái này trong mây mù du động nhiều như vậy, kinh khủng điện xa. Từ Niên muốn xuống dưới, nhất định sẽ bị cái này điện xa cho đánh trúng. Tiểu tử, buông tay đi, phía dưới có cái hồ nước, người nhảy đi xuống sẽ không ngã chết. Về phần những này điện xa, yên tâm, có ta ở đây, người còn chưa chết. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Từ Niên do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Dạ Thiên Thần Đế. Buông tay ra nhảy xuống, tiếp lấy Từ Niên liền cảm giác thân hình của mình cực tốc hạ xuống. Rất nhanh liền trực tiếp xuyên thấu mây mù, nhưng mà Từ Niên ý tưởng bên trong Dạ Thiên Thần Đế bảo hộ cũng chưa từng xuất hiện. Kia từng đầu lôi đình điện xà đụng vào Từ Niên trên lồng ngực, như là một thanh lại một thanh trọng chùy nện ở Từ Niên ngực, đập Từ Niên thất điên bát đảo, miệng sùi bọt mép. Đáng buồn nhất là Từ Niên quần áo trên người cũng tại cái này lôi đình điện xà công kích đến. Triệt để nổ bể ra đến, cởi chuồng rơi vào trong nước. Tại rơi vào trong nước một sát na kia, Từ Niên liền biết xong. Trước đó còn tại chế giễu Lâm Hàn, hiện tại đến phiên chính mình. Nhất làm cho Từ Niên thổ huyết chính là Dạ Thiên Thần Đế thế mà tới một câu: "Không tệ, so cái kia Lâm Hàn lớn hơn." Từ Niên rơi vào đáy hồ, rất nhanh liền nâng lên, nhanh chóng bò lên bờ, co quắp tại bên bờ run lẩy bẩy. Cái này, hồ nước này là cái gì nước hồ? Như thế lạnh, Từ Niên răng đều đang không ngừng run lên. Hồ nước này đơn giản lạnh đáng sợ, lại thêm hắn hiện tại vẫn là thân thể trần truồng, kia lạnh lẽo cương phong thổi, càng làm cho hắn như là tiến vào Bắc Cực băng nguyên. Tiểu tử, đây chính là Thiên Nguyên Hàn Đàm Thủy, ở bên trong tu hành một ngày, có thể bù đắp được ngươi tại ngoại giới tu hành một tháng thời gian. Vô luận là đối linh tu vẫn là thể tu đều có trợ giúp thật lớn. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên, một ngày bù đắp được một tháng. Từ Niên trừng to mắt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, lập tức con mắt liền phát sáng lên, không chút do dự trực tiếp nhảy vào trong hàn đàm, thử nghiệm bắt đầu vận chuyển lên đan hải chủng thanh liên. Quả nhiên tu hành tốc độ muốn so hắn bình thường nhanh lên 30 lần không thôi. Tiếp lấy Từ Niên lại thử một cái thần ma luyện thể quyết. Hiệu quả đồng dạng là đáng sợ dọa người. Cảm nhận được biến hóa như thế, Từ Niên trên mặt lập tức lộ ra đại hỷ thần sắc. Tiếp lấy liền chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Nhưng vào đúng lúc này, Dạ Thiên Thần Đế thanh âm lại lần nữa vang lên. Tiểu tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Cái này Thiên Nguyên Hàn Đàm Thủy đúng là hiếm thấy bảo vật. Bất quá ngươi muốn an ổn tu luyện cũng là không có khả năng. Đã nơi này bị các ngươi học viện đặt tên là Đoạn Sinh Nhai, tự nhiên vô cùng nguy hiểm. Chẳng lẽ ngươi thật coi là chỉ có kia Vân Vũ Lôi Đình sao? Đúng a, nơi này nếu là Đoạn Sinh Nhai, cái kia hẳn là rất nguy hiểm mới đúng. Kia Lôi Đình Điện xà mặc dù kinh khủng, nhưng còn không đến mức giết chết tất cả mọi người. Chẳng lẽ nơi này vẫn tồn tại cái gì cái khác nguy hiểm? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Từ Niên không khỏi nhìn bốn phía, mảnh này đè xuống diện tích cũng không lớn, chỉ có gần 100 mét vuông, bốn phía đều là cứng rắn vách đá, ngoại trừ một chút kỳ dị hoa cỏ cùng cỏ xỉ rêu bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc biệt. Nhưng là kia vách đá bên trên mấy cỗ hài cốt lại làm cho Từ Niên sửng sốt một chút. Những này hài cốt thế mà toàn bộ đều là cháy đen. Hiển nhiên bọn hắn đều là bị điện giật chết rồi. Bọn hắn đã có thể từ trong hồ leo đến bên bờ. Đã nói lên bọn hắn cũng không phải là tại rơi xuống quá trình bên trong liền điện giật chết, mà là tại trong sơn cốc này bị điện giật chết. Mà lại kia Vân Vũ Lôi Đình mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức lấy người điện thành bộ dáng như thế. Rất hiển nhiên nơi này còn ẩn chứa cường đại hơn Lôi Đình. Nghĩ tới đây, Từ Niên chính là một trận dùng mình. Bỗng nhiên, Từ Niên giống như là nghĩ tới điều gì, một đầu đâm vào trong đầm nước, chờ nổi lên mặt nước lúc, đã hai mắt ngốc trệ. Cái này đầm ngọn nguồn phía dưới, thế mà nằm tại mấy trăm cỗ hài cốt, có đã niên đại xa xưa, giống như là thượng cổ còn sót lại. Đương nhiên cũng có mới hài cốt, đồng dạng là ngàn năm qua rơi vào Đoạn Sinh Nhai học viên. Giờ phút này Từ Niên rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nơi này được xưng là Đoạn Sinh Nhai. Từ khi thượng cổ đến nay, nơi này vẫn luôn là một cái vạn người hố. Từ Niên một trận hoảng sợ, nếu không phải Dạ Thiên Thần Đế nhắc nhở, chỉ sợ hắn đã đắm chìm trong tu luyện, chết như thế nào cũng không biết. Tiểu tử, hiện tại biết sợ, bất quá ta nhắc tới bên trong ẩn chứa một cái cơ duyên to lớn, ngươi còn dám hay không muốn? Dạ Thiên Thần Đế ngoạn vị thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. cơ duyên to lớn, chẳng lẽ so cái này Thiên Nguyên Hàn Đàm Thủy đều chân quý hơn? Từ Niên kinh ngạc hỏi, đương nhiên, muốn so cái này Thiên Nguyên Hàn Đàm Thủy chân quý gấp trăm lần. Bất quá ngươi muốn có được hắn, phải trả ra chút đại giới. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm vang lên lần nữa. Cái gì đại giới? Từ Niên ngẩn người, trong lòng có loại dự cảm xấu. Kỳ thật cũng không có gì, chính là bị mấy trăm đạo lôi oanh oanh một cái. Dạ Thiên Thần Đế cười nói, cái gì? Từ Niên trừng to mắt gầm thét lên, kém chút coi là lỗ tai mình nghe lầm. Nhưng vào đúng lúc này, kia mây mù phía trên lại truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Phảng phất có được vạn lôi tại nhấp nhô. Từ Niên nghe được thanh âm này, một trận tê cả da đầu. Giờ phút này hắn cũng rốt cuộc minh bạch những cái kia đáng sợ lôi đình là từ đâu tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.